Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, Triệu Mục Dã Tâm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hữu khách hâm thành cũ phế tích. Crollo mặt âm trầm nhìn Uvergen các người mang Triệu Mục trở lại. Thấy Crollo sắc mặt, Sarunaku các người âm thầm không vui. Nhiệm vụ thất bại lại không trách móc bọn hắn. Ai có thể nghĩ tới âm thú sẽ trước thời hạn bị những người khác tìm được cũng thủ tiêu. Crollo mặt âm trầm để cho bọn họ cảm thấy rất không thoải mái. Ngay mới vừa rồi bọn họ thiếu chút nữa bởi vì là đáng chết nhiệm vụ chết ở ngoài thành. Thấy Sarunaku các người không vui, Crollo lập tức kịp phản ứng. Mọi người đừng hiểu lầm. Crollo nói, ta không phải tức giận nhiệm vụ thất bại. Ta là tức giận cướp trở về Jenny toàn bộ đều biến mất. Cho ta cảm giác chính là biến mất phương pháp và khố hoa phòng chế đồ như nhau. Hơn nữa hội đấu giá kho hàng bị âm thú trước thời hạn rơi hết. Những thứ này đều nói rõ nhất cử nhất động của chúng ta đều bị người biết. Grover, ngươi là đang chất vấn ta. Triệu Mục hừ lạnh nói. Đích xác, tất cả tiền đều là ta phòng chế. Ta dùng phòng chế tiền mua thứ thiệt đồ cổ. Chẳng qua là không nghĩ tới sẽ có người mình cướp được ta trên đầu. Ta cũng còn không có hỏi ngươi hất ta ra coi là chuyện gì xảy ra. Ngươi ngược lại ở chỗ này nghi ngờ dạy ta tới. Ngươi hoài nghi ta là nội gián. Nhưng mà ngươi căn bản không nói cho ta thật kế hoạch hành động. Còn như âm thú tại sao trước thời hạn rời đi hội đấu giá hàng hóa. Không cần ngươi đoán mò ta cũng có thể nói cho ngươi câu trả lời. Hắc đạo gia tộc Ừ Tư Lạp gia tộc đại tiểu thư Ni Ông. Trời xanh thức tỉnh niệm năng lực thiên sứ tự động ghi chép. Có thể mơ hồ viết ra tương lai một tháng tiên đoán thơ. Cái này ở Hắc bang không phải bí mật. Ta tùy tiện bắt mấy cái Hắc bang đầu mục liền khảo hỏi ra. Phớ tần đâu? Crollo bị sặc nói sang chuyện khác hỏi. Người hỏi ta hỏi ai? Triệu Mục lạnh lùng nói. Ban ngày hắn một mực giám thị ta. Ta không cùng hắn động thủ đã coi là không tệ. Thật vất vả thông qua 4 thứ nguyên nhà trọ đem hắn bỏ rơi. Ta liền một mực ở trong thành tìm hiệp hội thợ săn Botobai Gigante. Botobai Gigante không tìm được nhưng thấy không trung phong tao nhiệt khí cầu. Crollo hoàn toàn không nói ra lời bởi vì là làm sao xem đều là hắn không chiếm lý. Ta nói xin lỗi, Crollo thành khẩn nói, ta tiếp nhận. Triệu Mục nhún nhún vai cười nói, thấy hai người bầu không khí khẩn trương hoãn hòa một chút tới. Nobunaga thở phào nhẹ nhõm, hai người một cái là mới vừa cứu hắn một mạng Triệu Mục. Một cái khác là cùng nhau sáng lập lữ đoàn huyễn ảnh thân mật đồng bạn. Hai người thật muốn ồn ào hắn cũng không biết muốn đứng ở bên nào. Như bây giờ có hiểu lầm nói ra liền tốt. Chúng ta gặp Botobai Gigante. Phớ tần có thể hay không vậy? Nobunaga chần chờ nói. Chuyện gì xảy ra? Crollo sắc mặt lần nữa âm trầm xuống. Botobai Gigante ngoài mặt là muốn bắt ta. Triệu Mục giành nói trước. Trên thực tế là ta đang theo dõi Botobai Gigante. Ta thấy hắn và đối với quần áo đỏ tóc đỏ xanh đôi giao thủ bị thua thiệt không nhỏ. Vậy xanh đôi vậy tìm âm thú và 10 lão đầu. Botobai Gigante đoán chừng là muốn bắt lữ đoàn thành viên tra hỏi 10 lão đầu tình báo tương. Quan, người hai mặt. Crollo nghĩ đến cái gì kinh hô. Người biết cái này hai người. Triệu Mục trước mắt sáng lên. Biết, xuất thân từ V5 bí mật điều tra bộ đội. Crollo sắc mặt khó coi nói. Chuyện cho tới bây giờ có một số việc không cần phải che giấu đi. Triệu Mục có ý ám chỉ nói. Thấy những người khác vậy đều tò mò dựng lỗ tai. Crollo biết tiếp tục giấu giếm không có ý nghĩa. 10 lão đầu lấy được nào đó kiểu đồ chế tạo âm thú. Crollo giải thích. Các người cũng biết chúng ta lữ đoàn huyễn ảnh sau lưng là đường lưu tinh. Hắc bang trong có chúng ta đường lưu tinh người. 10 lão đầu thông qua nào đó niệm năng lực, phòng bị tự thân bị tiên đoán theo dõi một loại niệm năng lực tìm được. Chúng ta nhiệm vụ chính là ép 10 lão đầu ra mặt. Gia tộc Dâu Địch sẽ nhân cơ hội giết chết 10 lão đầu cướp đi vậy kiểu đồ. Lấy tình huống trước mắt tới xem, để mắt tới 10 lão đầu không chỉ là chúng ta, trừ người hai mặt, Botobai Gigante và thợ săn công hội rất có thể vậy theo dõi 10 lão đầu. Vậy chúng ta vẫn là tắm, một cái đi ngủ, Triệu Mục cười nói, nhiệm vụ phải hoàn thành, Crowlo kiên quyết nói, còn nhớ được ước định ban đầu sao? Triệu Mục cười nói, ngươi muốn lấy đời ta? Crowlo híp mắt hỏi, dĩ nhiên, Triệu Mục tự tin nói, đừng có nằm mộng. Crowlo thân tín Pakunoda giễu cợt nói, ngươi lấy là đoàn trưởng là ai cũng có thể làm. Lữ đoàn huyễn ảnh và đường lưu tinh nhất vinh câu vinh. Không có đường lưu tinh trưởng lão hội đồng ý không người có thể thay thế Crowlo. Ngươi hỏi một chút những thứ khác đoàn viên cái nào sẽ thừa nhận ngươi. Ta có tự tin dẫn lữ đoàn. Thành là cái thứ hai gia tộc Dâu Địch. Crowlo có thể sao? Triệu Mục hỏi ngược lại. Ngươi quả nhiên ngây thơ. Pakunoda bật cười nói. Sánh vai gia tộc Dâu Địch. Triệu Mục sợ là không biết thế giới sâu cạn, gia tộc Dâu Địch và đường lưu tinh quan hệ mật thiết, thậm chí mấy đời bà chủ đều là xuất thân từ đường lưu tinh. Đường lưu tinh dùng loại phương thức này đối với gia tộc Dâu Địch tiến hành lôi kéo. Đó là bởi vì là gia tộc Dâu Địch không hề sợ hãi đường lưu tinh thực lực cường đại. Lữ đoàn huyễn ảnh không có thực lực mạnh như vậy. Cho nên bọn họ chỉ có thể phụ thuộc vào với đường lưu tinh. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Triệu Mục vừa nói đi hướng phía ngoài. Ngươi muốn đi đâu? Crowlo lớn tiếng nói. Ta không có hứng thú cho đường lưu tinh bán mạng. Chính ta đi tìm 10 lão đầu. Triệu Mục khoát khoát tay rời đi cao ốc bỏ hoang. Crowlo lâm mãi do dự. Vẫn là không có ngăn lại Triệu Mục. Không gian niệm năng lực không phải như vậy dễ dàng phá giải. Hắn còn không có làm xong cướp lấy Triệu Mục niệm năng lực chuẩn bị. Ngược lại là Triệu Mục nhắc tới cái đó có năng lực biết trước thiếu nữ hắn thế ở tất được. Phành phạch, Triệu Mục trên bả vai thủy tinh ảnh quạ đen chấn động cánh. Người hỏi ta tại sao cố ý lộ ra dã tâm? Triệu Mục nghiêng đầu cười nói. Thủy tinh ảnh quạ đen gật đầu một cái. Hắn biết chủ nhân, hẳn là lấy giết hại làm chủ phối hợp uy hiếp dụ dỗ nắm trong tay cái này lữ đoàn huyễn ảnh. Nhưng mà lần này nhưng hết lần này tới lần khác không có giết người ngược lại cứu người. Nó đầu nhỏ nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Bởi vì là ta rất đói. Lần này ta muốn nắm lấy cơ hội ăn no một chút. Triệu Mục cười nói. Hắn cố ý nói cho lữ đoàn huyễn ảnh người hai mặt và Botobai Gigante để mắt tới 10 lão đầu. Chính là buộc Crowlo hướng đường lưu tinh cầu viện. Cố ý nói ra mình dã tâm là để cho Crowlo sai lầm phán đoán hắn chân thực ý đồ. Hắn muốn trở thành là lữ đoàn huyễn ảnh đoàn trưởng hoàn thành ẩn núp danh hiệu nhiệm vụ không giả. Nhưng là hắn càng muốn ở nơi này phản chiếu thế giới săn giết nhiều hơn niệm năng lực người đạt. Được nhiều hơn siêu duy tiền. Rời đi phản chiếu thế giới tại chưa có nhiệm vụ dưới tình huống. Tùy tiện giết quái nhưng là sẽ đưa tới thanh trừ chương trình. Phản chiếu thế giới thì bất đồng. Hắn coi như phá hủy toàn bộ hữu khách hâm cũng không có vấn đề gì. Cho nên hắn cần đầy đủ con mồi hội tụ đến hữu khách hâm. Số lượng càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Đảo mắt hai ngày trôi qua. Đi qua ngày thứ nhất, rối loạn hữu khách hâm lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Vẫn là có đồ cổ thương nhân bất kể giá phải trả thu thập cổ vật. Nhưng là lần này lữ đoàn huyễn ảnh không có chủ động cướp. Bọn họ đã biết tất cả Jenny đều là giả. Còn như gia tộc Dâu Địch, người hai mặt và hiệp hội thợ săn. Căn bản sẽ không để ý tới một đám thu đồ cổ. Trong thành ở lại người dặm cổ vật càng ngày càng thiếu. Triệu Mục trong tay thời gian niệm lực nhưng càng ngày càng nhiều.